Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153. Xì xì, màu xanh phong nhận dễ dàng chém phá kim cương mãnh tượng trên người băng cứng khải giáp. Sau đó đi vào kim cương mãnh tượng trong thân thể. Không, không một giây sau, màu xanh phong nhận lại bay ra kim cương mãnh tượng thân thể. Sau đó một đường chém xuống đất trên tuyết động bên trong. Đem đại địa cắt ra một cái sâu thẳm vết nứt. Rát, kim cương mãnh tượng cứng ở tại chỗ. Trên cổ xuất hiện một cái tế tế huyết tuyến. Máu đỏ tươi tứ tán bắn mạnh. Dường như giạt rào, ở trắng bạc tuyết động trên lưu lại bàng bạc điểm đỏ. Keng, đánh giết kim cương mãnh tượng một đầu. Thu được 120-300 triệu kim tệ. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Cho đến lúc này, kim cương mãnh tượng đầu lâu mới cùng thân thể tách ra đến. Sau đó ầm ầm ngã xuống đất, không nhúc nhích, quyết định, mông lôi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống kim cương mãnh tượng bên cạnh thi thể. Ra lệnh, hệ thống, sử dụng tàn bạo lược đoạt, xẹt qua kim cương mãnh tượng băng hệ ma pháp thiên phú. Bá cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại 2300 triệu. Cùng lúc đó, mông lôi thuận lợi thu được băng hệ ma pháp thiên phú. Hết hạn hiện nay, ta đã nắm giữ lôi hệ, địa hệ, hỏa hệ, mộc hệ, phong hệ, ám hệ, kim hệ, băng hệ, cùng 8 hệ ma pháp thiên phú. Còn kém thủy hệ cùng quang hệ. Không sai, không ngừng cố gắng, đào ra kim cương mãnh tượng ma hạch. Mông lôi cũng không quay đầu lại bước chân vào đi về 35 tầng ma pháp trận. Bá một trận trời đất quay cuồng. Cảnh vật chung quanh tái biến. Lần này, lại đi tới biển rộng bên trên. Phóng tầm mắt nhìn, là vô biên vô hạn rộng lớn biển rộng. Tinh mặn gió biển thổi quá, nhấc lên từng trận sóng lớn. Hải điểu bay lượn, khói sóng mênh mông, bao la bát ngát. Pháp hải nhìn rộng lớn biển rộng vô bờ, mông lôi nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn quê nhà ngay ở biển rộng bên cạnh, có thể nói hắn là đạp hải xa, chơi vỏ sò, ăn hải sản tươi lớn lên. Dù cho sau đó công tác, mỗi đến cuối tuần hắn cũng sẽ mang theo lão bà hài tử đến cạnh biển chơi đùa. Nhìn thương mang biển rộng, tâm tình rất dễ dàng yên tĩnh lại. Biển rộng chính là của hắn nhà. Ha ha ha, về nhà lạc. Mông lôi hoan hô một tiếng, một cái kéo trên người ma pháp bào, sau đó thả người nhảy một cái, trực tiếp đâm vào trong biển rộng. Thật lâu không có hiện thân. Hồi lâu sau, mông lôi mới một lần nữa lộ đầu. Chỉ thấy hai tay hắn khuấy lên, hai chân cuồng đá, thân thể có tiết tấu vuốt, phảng phất một cái cá bơi, ở bên trong nước nhanh chóng bay nhanh. Cuồng bảo bơi tự do, thư thích bơi ếch, cuối cùng là dùng ít sức bơi cá heo. Một vòng hạ xuống, toàn thân khoan khoái, cái kia Mỹ A, phổ, nằm ngửa ở trên mặt biển, cảm thụ lấy nước biển mềm nhẹ xoa xoa. Mông lôi cảm giác trước nay chưa có ung dung, cũng cảm giác trước nay chưa có chân thật. Vẫn là biển rộng đẹp nhất. Sau đó nếu có cơ hội, đúng là có thể ở cạnh biển ăn ra. Mông lôi thoải mái nghĩ. Lúc này, trong nước bỗng nhiên truyền đến một luồng lực xung kích cực lớn. Chỉ thấy một bóng đen từ trong nước đập ra, há mồm cắn tới, nho nhỏ hỗn tạp cá, cũng dám đến quấy rầy ta. Mông lôi hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên vuông góc bay lên trời, thoát ly mặt biển bay về phía giữa không trung. Dầm, bóng đen cắn cái khoảng không, nhưng ở tác dụng của quán tính dưới, nó khổng lồ kia thân thể cũng theo bay ra biển rộng. Càng là một cái hình như con chăn, nhưng mọc ra cá mập đầu quái ngư. Miệng rộng mở lớn, miệng đầy tùm răng nanh, quanh thân trải rộng cứng rắn lân giáp, thân dài đạt đến kinh người 20 mét. mỗi một khối vảy đều có quả dưa hấu lớn như vậy. Bát cấp ma thú mãng xa, Mông Lôi quét quái ngư một chút, đầu ngón tay bắn ra một đạo hàn khí trắng xóa, trong nháy mắt đem mãng xa bao phủ, gói hàng, kèn kẹt ca, mãng xa thân thể một hồi được đóng băng. Mấy hơi thở sau, này giữ tận uy vũ mãng xa liền đã biến thành một đại tượng băng. San sát nối tiếp nhau, trông rất sống động, nát, Mông Lôi nhẹ nhàng gõ gõ tượng băng. Răng rắc, đại tượng băng trong nháy mắt vỡ thành cặn bã. Suối quẩy, nhìn được thịt nát máu tươi ô nhiễm mặt biển, Mông Lôi nhất thời không còn tiếp tục bơi lội tâm tư. Mặc vào ma pháp bào, hướng ma pháp nguyên tố nồng nặc nhất địa phương bay đi. Sau mười mấy phút, một tòa trôi nổi ở biển rộng bên trên hòn đảo nhỏ thấy ở xa xa. Hòn đảo nhỏ không lớn không nhỏ, dài rộng cũng là chừng 10 cây em khoảng chừng. Trái phải, trên đảo thưa thớt sinh trưởng một ít nhiệt đới thực vật. Đi về tầng tiếp theo ma pháp trận an vị hạ xuống hòn đảo nhỏ ngay chính giữa. Mà ở bên cạnh trên bờ cát, một con toàn thân vàng óng ánh, lớn như núi cao con rùa lớn nằm ngoài ở chỗ này nhắm mắt dưỡng thần. Con rùa lớn lẳng lặng nằm úp sấp, không nhúc nhích, từ trên người nó không cảm giác được hơi thở mạnh cỡ nào. Nhưng nó khổng lồ kia hình thể liền làm cho người ta cường đại lực áp bách. Cho dù nằm úp sấp, cũng có 100 mét cao. Như vậy hình thể không phải thánh vực ma thú không còn gì khác. Lão viện trưởng, này con rùa lớn là cái gì ma thú? Titan kim giáp quy, thủy kim song thuộc tính thánh vực ma thú. Sức mạnh vô cùng lớn, am hiểu nhất phòng ngự. Nói riêng về sức phòng ngự, so với trước ngươi đụng tới kim cương mãnh tượng mạnh hơn. Ông lão giải thích. Vì lẽ đó Titan kim giáp quy rất khó giết, đừng một mực cùng nó cứng đối cứng, phải tìm nhược điểm của nó, nhất kích tất sát, ta sẽ, Mông Lôi khẽ gật đầu, sau đó hướng hòn đảo nhỏ bay đi, tựa hồ nhận ra được có người lại đây, nằm ngoài trên bờ cát nhắm mắt dưỡng thần Titan kim giáp quy chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt màu vàng óng nhìn về phía Mông Lôi. Bá, không có bất kỳ dấu hiệu, Titan kim giáp quy trực tiếp ra tay rồi, bên cạnh biển rộng kịch liệt quay cuồng lên, mấy cái dài mấy chục mét rồng nước bay lên trời, mạnh mẽ va về phía Mông Lôi, cửu cấp ma pháp thủy long bạo phá, Mông Lôi cảm thán, không hổ là thánh vực ma thú, cửu cấp ma pháp là hạ bút thành văn, gần như thuấn phát, có điều. Mông Lôi đột ngột biến mất ở tại chỗ, mấy lần chợt hiện chuyển xê dịch, liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuất hiện ở Titan kim giáp quy trước mặt, tay phải vồ một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Mông Lôi nhìn Titan kim giáp quy, gằn từng chữ một, cấm chú kim luân chuyển sinh bảo, oanh. Quả hầu ánh sáng màu vàng óng bên trong đột nhiên phun ra một đạo chói mắt chùm sáng màu vàng óng, sau đó hóa thành thông thiên triệt địa chói mắt kim quang. Đột nhiên chém về phía Titan kim giáp quy đầu. Xèo, kim luân chuyển sinh bạo tốc độ không gì sánh kịp. Nhưng Titan kim giáp quy tốc độ càng nhanh hơn, đầu của nó đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt trốn vào cứng. Rắn màu vàng trong vỏ rùa, sắc bén vô cùng kim luân chuyển sinh bạo chém ở trên bờ cát. Chỉ nghe, đâm này, một tiếng, liền đem bãi cát chia ra làm hai, cắt ra một cái hai, ba dặm khe, làm kim hệ cấm chú. Kim luân chuyển sinh bạo uy lực không thể nghi ngờ, dù cho Titan kim giáp quy phòng ngự vô song, chỉ cần được kim luân chuyển sinh bạo bắn trúng. Chắc chắn phải chết, đương nhiên, mai rùa ngoại trừ, nhưng lão quy này rất giảo hoạt, nó sao ở kim luân chuyển sinh bạo hạ xuống trong nháy mắt rụt trở lại, làm cho kim luân chuyển sinh bạo rơi vào khoảng không, cũng thật là con rùa đen rút đầu, dĩ nhiên trốn ra. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vào lúc này, Titan kim giáp quy sao một lần nữa xông ra. Nó gầm nhẹ một tiếng, vô số cùng lấp lóe tùm hàn mang kim loại gai nhọn đột ngột xuất hiện, phảng phất lít nhà lít nhít mưa kiếm tràn đầy trời đất bắn về phía Mông Lôi. Cửu cấp ma pháp tiễn vũ phong bảo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN